Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877. Chương 877. MU không phải là siêu thị. Liên quan tới chính mình cầu thủ bị người nhớ thương chuyện này, Kim Tiger kỳ thật tâm tính rất bình thản. Chỉ có cầu thủ xuất sắc mới có thể bị người chú ý. Đây là một niềm hạnh phúc phiền não. Nhưng là Kim Tiger ghét nhất chính là cái kia loại sau lưng giở trò đội bóng, mong muốn mua người, liền quang minh chính đại ra giá. Mua bán thành rồi càng tốt hơn. Mua bán không xả thân nghĩa ở. Cái này tốt bao nhiêu? Không phải đem tất cả mọi người xem như đồ đần, mong muốn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tỉ như Mourinho, tuy nhiên Kim Tiger cùng hắn quan hệ cá nhân, nhưng là người Bồ Đào Nha yêu hận rõ ràng tính cách, vẫn là rất làm cho người khác bội phục. Ngày này sáng sớm, Mourinho liền gọi điện thoại tới. Tiger, ta mong muốn mua Van Dijk cùng Kanté. Ngươi ra cái giá tiền a? Kim Tiger sửng sốt một chút, sau đó cười rồi. Jose, ngươi thật đúng là đi thẳng về thẳng a. Van Dijk cùng Kanté là ta phòng thủ hạch tâm, ta làm sao có thể thả bọn họ đi? Bằng không đem Koulibaly cùng Kimmich bán cho ta cũng được, giá tiền thương lượng là được. Ngươi đây là chuẩn bị đem MU quán quân khung xương đào rỗng đúng không? Tiger, đừng nhỏ mọn như vậy. Nhớ ngày đó ta đem De Bruyne bán cho ngươi thời điểm, nhưng không giống như ngươi do dự dự. Cái kia có thể đồng dạng a? De Bruyne ban đầu ở Chelsea liền dự bị chỗ đều ngồi không lên, nhưng là ngươi muốn những người này đều là ta hạch tâm a, ta làm sao có thể bán? Nếu như là mua ta dự bị cầu thủ, ta khả năng còn suy nghĩ một chút. Quên đi ha. Bất quá mấy cái này cầu thủ coi như không bán cho ta, vậy ngàn vạn chưa bán cho bác ra. Cái này một điểm ngươi yên tâm đi. Hai người chúng ta người duy nhất chung nhận thức chính là đều nhìn bác ra không vừa mắt. Hai cái người hàn huyên vài câu, Kim Tiger đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi Jose, lần trước ta ở Trung Quốc tổ chức công ty khai trương điển lễ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đi qua cổ động, thật sự là vạn phần cảm tạ. Ta vẫn luôn không có một cái nào cơ hội thích hợp hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Có rảnh trở về Manchester, ta mời ngươi ăn chính tông cơm chưa? Ăn cơm thì không cần. Nếu như muốn cảm tạ ta vậy liền đem Kanté cùng Van Dijk bán cho ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Koulibaly cùng Kimmich cũng được. Bằng không Kroos cùng Griezmann càng tốt hơn. Ngươi nằm mơ à? Nghe được Kim Tiger kiên định bác bỏ lời nói, Mourinho ở điện thoại đầu kia vui vẻ. Tiger, kỳ thật ta cũng biết rõ khả năng không lớn. Dù sao những này cầu thủ đều là ngươi tâm đầu nhục. Nếu như đem ta đổi thành ngươi, nghe được có người đào ta chủ lực, ta có lẽ đã sớm mắng lên rồi. Kim Tiger vậy mỉm cười. Jose, ngươi lý giải ta liền tốt. Vậy dạng này à, Tiger, đã ngươi cầu thủ chủ lực không bán, như vậy nếu như ta muốn mua cái khác dự bị cầu thủ, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể mở một mặt lưới. Thế nào? Nghe lời này, Kim Tiger nhướng mày. Cái khác dự bị cầu thủ chỉ là ai? Ta lại suy nghĩ một chút, đến lúc đó rồi nói sau. Jose, ngươi nói như vậy để cho ta trong lòng không chắc con a. Yên tâm, không làm ngươi khó xử. Cúp điện thoại, Kim Tiger có chút lo lắng. Mourinho đến tột cùng coi trọng ai rồi? Kỳ thật Kim Tiger trong lòng có chừng cái phỏng đoán. Nào cầu thủ có rời đi ý nghĩ, nhìn bọn hắn gần nhất tục ước thái độ liền có thể nhìn ra mánh khóe. Dembele đã triệt để không có ý định tục ước rồi, hắn đi đã trở thành kết cục đã định. Mà cái khác có mấy tên cầu thủ cũng đang tục ước sự tình trên có chút chần chờ, tuy nhiên cũng không giống là Dembele đồng dạng trực tiếp phản kháng, nhưng là bọn họ từ ngữ mập mờ, nói là lại thương lượng nghiên cứu, sau đó cho câu lạc bộ hồi âm. Kim Tiger đại khái hiểu cái này mấy người ý nghĩ. Kỳ thật đối với trước mắt MU Team 1 tới nói, cầu thủ nhân số đầy đủ có dư, thậm chí có không ít tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiên tài. Không có cách nào lấy được càng nhiều ra sân cơ hội. Đây đối với nhân tài cũng là lãng phí, cho nên thích hợp bán ra một chút cầu thủ, đối câu lạc bộ cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nhưng là Kim Tiger trong lòng quyết định chủ ý, Team 1 trọng yếu cầu thủ chủ lực, hắn là tuyệt đối sẽ không bán ra. Ngày thứ hai Manchester tin tức vãn báo trên, hô đăng rồi thứ nhất đối Kim Tiger bài tin tức, trong đó Kim Tiger nói một câu nói 10 phần kinh điển, đồng thời trở thành rồi bản này bài tin tức đưa tin tiêu đề. MU không phải là siêu thị. Kim Tiger chính thức công khai hồi phục, đoạn thời gian gần nhất, luôn có một chút đội bóng đánh MU cầu thủ chủ ý, mong muốn tùy thời đào góc. Ta hiện tại muốn nói là, MU không phải là siêu thị. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã theo câu lạc bộ toàn bộ chủ lực thành công tục ước. Toàn bộ chủ lực, một chút thay phiên cầu thủ vậy đại bộ phận đều hoàn thành rồi tục ước. Chúng ta tình trạng vô cùng ổn định. Cầu thủ một tiếng truy cầu là cái gì? Ta muốn tiền tài cùng vinh dự hẳn là xếp tại trước hai vị. MU có thể cho bọn hắn đầy đủ tiền lương, cũng có thể trợ giúp bọn họ cầm tới đầy đủ nhiều quán quân. Dưới loại tình huống này, không người nào nguyện ý rời đi nơi này. Mùa giải tiếp theo, ta muốn làm là bảo vệ vương miện bảy quan vương. Champions League 3 liên quan, MU trên dưới đều sẽ vì rồi cái mục tiêu này mà phấn đấu. Kim Tiger nghĩa chính ngôn từ lời nói, lộ ra bá khí 10 phần, hắn trực tiếp thông chi út út, cái này chuyển nhượng bên trong, tất cả liên quan tới MU Team 1 chủ lực báo giá. Không cần nói cho hắn, trực tiếp cự tuyệt, MU không thiếu tiền, thiếu quán quân, thiếu càng nhiều quán quân. Cùng lúc đó, Griezmann, Van Dijk, Kanté chờ mấy tên cầu thủ chủ lực, cũng đồng thời phát biểu tuyên bố. Griezmann, ta hiện tại mãi cho đến ta giải nghệ, MU số 7 quần áo chơi bóng đều là ta. Van Dijk, ta là MU thứ 3 đội trưởng, ta sẽ vì vinh dự mà một mực lưu lại sân Old Trafford. Kanté, ta rất ưa thích MU hiện tại không khí, ta nguyện ý một mực người mặc Red Devil chiến bào. De Bruyne, là Tiger huấn luyện viên cho rồi ta tân sinh. Hắn ở đâu? Ta ngay tại ở đâu? Đối mặt với MU trên dưới cứng rắn như thế thái độ, đào góc MU phong trào dần dần yếu đi xuống tới. Út quốc nhìn lấy trong tay vô số báo giá. Barca, Bayern, Atletico, Premier League Big 6, lớn Paris, dựa theo Tiger huấn luyện viên yêu cầu đến, toàn bộ lui về. Những này báo giá tuy nhiên 10 phần có dụ hoặc, nhưng là út hút trong lòng rõ ràng, những này cầu thủ là MU xây đội hạch tâm, mà đối với hắn cái này loại thương nhân mà nói, những này cầu thủ cũng đều là cây dụng tiền. Hắn cần muốn các cầu thủ cầm quán quân, chỉ có dạng này, MU mới có thể càng ngày càng có tiền, tiếp tục vững chắc thương nghiệp đế quốc đầu bảng. Út hút nhắm mắt lại, dựa ở trên ghế salon, trong lòng vẫn là hết sức đau lòng. Nếu như những này báo giá toàn bộ đáp ứng lời nói, đoán chừng MU có thể một hơi cầm tới hơn 1 tỷ euro. Út quốc vẫn là đoán chừng phải quá bảo thủ. Hắn biết mình cầu thủ đáng tiền, nhưng vẫn là không có nghĩ đến có như vậy đáng tiền. Mấy ngày sau, khi một tông chấn kinh FIFA đàn chuyển nhượng tin tức bạo tạc mà ra thời điểm, út quốc mới hiểu được FIFA đàn đỉnh cấp cầu thủ giá cả đã cao đến trình độ nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.